Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943-944 hỏi thương lưu. 1. Thủ Sơn hai người đại kinh thất sắc, trước mắt nam tử nhẹ nhàng bâng quơ gian liền phun ra nuốt vào bàng bạc khí lãng. Kia sắc nhọn đao khí trống rỗng mà sinh, một sát đập vào mặt lâm tới, chỉ cảm thấy huyết nhục cũng run, thượng bất giác đau đớn, thân thể cùng nguyên thần liền đã hóa thành bột phấn tiêu tán mà đi. Cũng đúng là giờ phút này, này Lâm Hải Cao nhai thượng có kỳ dị phù văn xiềng xích tự hư vô trung ngưng kết, lẫn nhau dây dưa liên kết, màu xanh biển gợn sóng tựa cuộn sóng khuếch tán khai đi. Ẩn thân với Hoàn Thiên Châu Trung Hồ Ly truyền âm nói, này đại trận có chút thủ đoạn, thuộc thượng cổ thần cực trận pháp, gọi là Thiên Thương Minh Nguyên Cửu Long Trận. Này trận pháp chi linh nhưng hóa thành 9 điều chân long thái độ, thiên biến vạn hóa, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Bùi Tịch Hòa trong lòng hiểu rõ, nàng giờ phút này thân xuyên huyền sắc quần áo, thêu kim ô bay lên, mặt lộ vẻ chút thận trọng, thần cực trận pháp đã là thúc dục. Nói vậy Thương Vô Cấu đã biết được chúng ta đã đến, Triệu Thiên Linh gật đầu. Trên mặt tuy cười, trong mắt lại che kín sương hàn, ta có thể so các ngươi đều càng hiểu biết kia lão dơ bẩn bà tử. Bị nàng mệt nhọc biển sâu lồng giam gần vạn năm. Nàng cái gì bất kham diện mạo ta chưa từng nhìn thấy. Nàng chính là biết chúng ta muốn tới, cũng tuyệt không sẽ trốn. Mà ta biết được sơn có hổ báo xài lang, cũng càng muốn để đao sát đi. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong đứng ở bên cạnh hắn, trong tay đều là tay phải cầm đao. Triệu Thanh Đường tự chữ vật giới tử trung lấy ra 4 cái hồ lô, tới trên cao một dải. Ha ha cười nói, sư phụ, sư tổ, sư muội, đây chính là ta mới vừa đánh tinh khiết và thơm rượu ngon, chỉnh một ngụm. Bùi Tịch Hòa vươn tay trái tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm, lạnh lẽo rượu rơi vào yết hầu, tiệm giác cay độc, mặt nhiễm hồng nhạt, nàng đem tửu hồ lô treo ở bên hông. Tay phải ngón tay cái nhẹ đạn chui đao. Thiên quang đao tự luyện ngục trong vỏ bay ra, hàn quang nhấp nháy, chiếu rọi thanh không, mà bạc đồng nữ tử đôi tay kết ấn. Mơ hồ có 4 trọng đạo khuyết hiện lên, ngân tử sắc không gian chi lực chợt phản bọc, đem thương lưu trên dưới tất cả giam cầm trong đó. Tuyệt không thủ đoạn có thể chạy thoát rời đi, đạo thống chi tranh. Nói từ bi đó là đối chính mình thọc đao. Đều biết lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, hôm nay đấu pháp phân sinh tử. Trên dưới không lưu thật tàn nhẫn, uống bãi rượu mạnh. 4 người khuôn mặt đều là tăng chút hưng phấn, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm trôi chảy. Triệu Thiên Linh đem rượu một ngụm mà tẫn, đem hồ lô tùy ý ném đi, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếu ngươi ta 4 người liền muốn rảo cái long trời lở đất, thương lưu trên dưới chó gà không tha. Dứt lời, hắn điều động cuồn cuộn pháp lực, xích màu đen đạo khuyết quanh quẩn bên cạnh người, thân hình không hề dừng lại, hóa thành một mạt lưu quang xâm nhập trận pháp giữa. Cũng đúng là giờ phút này tựa hồ kích phát thứ gì, truyền đến một đạo tức giận giọng nữ, hảo gan chó. Không phải Thương Vô Cấu lại là người nào? Bùi Tịch Hòa quay đầu đối Triệu Hàm Phong cười nói, sư phụ, ta thả đi tương trợ sư tổ, ngươi cùng sư huynh cùng thiền y một đạo, liệu lý trên dưới. Triệu Hàm Phong gật gật đầu nói, đồ nhi ngươi thả cẩn thận, Thương Vô Cấu lại là mặt trời sắp lặn. Nhưng rốt cuộc là trung tam trọng thiên tôn, lắng đọng lại mấy vạn tái. Âm mà thủ đoạn ùn ùn không dứt, tự thân an nguy mới là quan trọng nhất. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu, gật đầu hẳn là đem hách liên cửu thành lưu lại, kêu hắn trợ giúp sư phụ bọn họ hóa giải trận pháp. Theo sau thân hóa kim mang nhảy vào vách núi cao điện bên trong. Điện phủ giữa, trừ bỏ Thương Vô Cấu độc ngồi đài cao, đã là không có một bóng người. Nhìn thấy đi nhanh bước vào thanh tuấn thanh niên, nàng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng lại châm chọc, bản tôn hối hận nhất. Đó là đường ác hơn tuyệt chút, ép khô người thượng nhất nguyên đao một mạch thiên vận khí số. Rồi sau đó liền lập tức nhổ cỏ tận gốc, đăng nhập thiên tôn chứng đạo khuyết. Minh Minh dự cảm thật sự rõ ràng, hôm nay Thương Vô Cấu thân xuyên cổn phục, phi hoàng cẩm tú, đầu đội hoa quan, tư dung dáng vẻ rất cao. Nàng lúc trước từng bị Triệu Thiên Linh niết bàn khổ hải một đao hoa thương, kia vết thương lại sớm đã khép lại. Thương Vô Cấu trên mặt hàm sát, hai tròng mắt như đao nhìn về phía Triệu Thiên Linh, mà Triệu Thiên Linh chưa mở miệng, chỉ thấy một đạo huyền sắc thân ảnh bước vào. Nghe được thanh thúy tiếng cười, Bùi Tịch Hòa cười lắc lắc đầu nói: thật đáng tiếc, ta nãi thượng nhất nguyên đao thứ 37 đại đệ tử Bùi Tịch Hòa. Xảo thật sự, đúng là cửu cửu mệnh cách, ngươi muốn hút hết ta mạch thiên vận, đại nhưng thử một lần. Thương Vô Cấu nghe vậy trong mắt chấn động. Rốt cuộc duy trì không biết lúc trước cao ngạo tư thái, là ngươi. Trách không được. Cửu cửu mệnh cách đến thiên địa lọt mắt xanh. Khí vận chi thịnh thế gian vô gia này hữu, không chỉ có là mệnh đồ bị che đậy bảo vệ, vô pháp dễ dàng bấm đốt ngón tay. Hơn nữa vô pháp bị người khác hấp thu khí vận, đánh cắp tạo hóa. Thượng nhất nguyên đao nguyên lai là có ngươi mệnh cách phù hộ. Thương Vô Cấu dần trầm tĩnh, thất thố thần sắc thu liễm, phản lộ ra chút tàn nhẫn tới. Tu sĩ một đường mới quen đến thiên địa tạo hóa, lại tìm hiểu đạo pháp quy tắc, sau nghịch thiên mà đi, lột phàm thành tiên. Cho dù ngươi là cửu cửu mệnh cách lại như thế nào, bản tôn làm theo chém. Ngôn lạc là lúc Thương Vô Cấu trên người từng cái sáng lên 6 trọng đạo khuyết, hiện hóa ra bích ba trường lãng thao thao bất tuyệt. Thần ma chi giống tự trong biển ra đời nhảy ra, tay cầm trường kích, thần võ cái thế, thần vật giáp trụ đã lặng yên bao vây nàng quanh thân. Thương Vô Cấu trong tay cũng xuất hiện kim sắc trường kích. Sắc mặt túc sát, Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Hàm Phong liếc nhau, đều là hiểu rõ, pháp lực kích động là lúc cùng với âm vang chi âm. Đạo khuyết vòng thể chìm nổi. Kẻ hèn một trọng đạo khuyết cùng nhị trọng đạo khuyết cũng dám cuồng vọng đến tận đây. Triệu Thiên Linh nghe vậy không giận phản cười, nhướng mày nói: thật đem chính mình trở thành cái gì ngoạn ý nhi. Lúc trước lão tử đệ tam cực cảnh làm theo chém ngươi, hôm nay chẳng lẽ không phải giết ngươi như tể gà. Trong tay hắn có màu đỏ tươi ánh sáng di động, cảm ứng bên trong thế nhưng có chứa thiên suy chi lực hơi thở. Nhưng cho là trải qua một phen luyện hóa cùng rèn luyện, dây lát gian thành một phen thon dài lưỡi dao, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Dây lát đó là đao kích giao tiếp, bang bang rung động, cuốn động khí lãng chân vỡ kim thạch đúc ra liền điện phủ. Bên tai vang lên sóng biển chụp đánh vách đá chi âm. Tuy là thượng nhất nguyên đao một mạch từ trước đến nay chiến lực không tầm thường, am hiểu vượt biên đấu pháp, nhưng một trọng đạo khuyết cùng 6 trọng đạo khuyết chung có Thương Vô Cấu mấy vạn tái lắng động lại, muốn vượt qua cũng tuyệt đối không thể. Chính diện giao thủ bất quá 10 chiêu trong vòng, Triệu Thiên Linh đã có hiện tượng thất bại. Bùi Tịch Hòa thúc dục trong cơ thể Hà Đồ Lạc Thư, hai chương thần dị đồ phổ dung nhập thiên địa, vòng trời sao trời cùng trên mặt đất kinh đào đều bị nàng sở khống chế. Chống lại Thương Vô Cấu âm thầm thúc dục đạo tràng thêm vào chi lực, thấy này cứng họng khiếp sợ. Bùi Tịch Hòa câu môi cười, đôi tay nắm lấy thiên quang chuôi đao, chiều chi chặn ngang sát đi, niết bàn khổ hải, thái hư thần ý, hai người thân hình nhanh như sấm. Đánh, tuy phía trước chưa bao giờ liên thủ đấu địch quá, nhưng nhân tu có đồng dạng thượng nhất nguyên đao. Hiện giờ chiêu số đều là từ nhất nguyên đao diễn sinh. Cho nên cùng một nhịp thở, hai đao liền có hợp lại càng tăng thêm sức mạnh chi hiệu, một giả chặn ngang mà sát. Một giả trên cao chém đầu, thương vô cấu thân hình sáu trọng đạo khuyết bỗng nhiên tăng đài. Ngạnh sinh sinh kháng hạ hai đao, cũng thấy trong cơ thể khí lãng cuồn cuộn, gân cốt đứt gãy, chỉ phải lấy pháp lực mạnh mẽ tiếp tục, nàng trường kích trên cao hoành hoa. Thoáng chốc có kỳ dị dòng nước quấn quanh Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh bên hông, gọi bọn hắn vô pháp thoát khỏi. Nguyên thiên thuật Thương Lưu không còn nữa phản thượng nhất nguyên. Đao thứ 37 đại đệ tử 258 chương. Hết chương.